Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1165. Lại vào Thanh Khâu quốc giới từ Đắc Kỷ vị này Thanh Khâu chi chủ trở về sau khi Thanh Khâu Hồ tộc thay đổi trước xu hướng suy tàn, ở Đắc Kỷ trợ giúp, số lớn Hồ tộc bí pháp điển tịch đều bị lần nữa tu bổ. Thanh Khâu Hồ tộc lực lượng càng chân thật ngắn ngủi mấy ngàn năm trong thời gian chợt tăng nhiều gấp trăm lần, nhất là gần đây yêu tộc Thiên Đế Đông Hoàng từ viễn cổ hồi phục, hơn nữa còn cướp đi tiên đình nơi trung ương trên vòng trời triệu hoán vạn yêu dâng lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ thượng giới vũ trụ yêu tộc đều cảm thấy chấn phấn không thôi. Trong này tự nhiên cũng bao gồm Thanh Khâu Hồ tộc. Dựa vào ở nhất phương hoàn toàn thanh bột mỹ ngọc chế tạo thành trên ghế, Đắc Kỷ thần sắc lười biếng tự nhiên ở tại ngồi xuống, hai gã mặc tạn trang phục màu trắng hồ tộc thiếu niên chính kích liệt vật lộn, hai người lực lượng tương đương, trong lúc xuất thủ hồn mồ hôi như mưa, hiển nhiên là đã đánh nhau kịch liệt hồi lâu, thể lực cũng sắp đến cực hạn. Theo vóc dáng hơi thấp, tên thiếu niên kia một cái xảo quyệt đau khổ trong lòng quyền. Chàng này kéo dài hơn hai canh giờ đánh nhau kịch liệt, rốt cuộc khai hỏa kết thúc tiếng chuông. Lần tỷ đấu này là Hiên Nhi thắng. Theo như quy củ, Minh Xuyên ngươi sáng mai liền thu dọn đồ đạc trở về đi thôi. Hai gã thiếu niên phân ra thắng bại. Sao? Đắc Kỷ đổi một chút, ngồi thẳng thân thể, hướng về phía tên kia chiến bại mà sắc mặt tái xanh thiếu niên nói. Biết lão tổ, cắn chặt môi, tên kia tên là Minh Xuyên thiếu niên, hung tợn chừng liếc mắt chính mình đối thủ, sau đó xoay người rời đi. Hiền Nhi cũng xuống đi đi, lấy được thắng lợi thiếu niên, mặc dù đã mệt mỏi sắp mệt lả, nhưng vẫn còn cung kính hướng về phía Đắc Kỷ sau khi hành lễ. Mới chậm rãi lui về phía sau đến rời đi. Đợi đến hai gã hồ tộc thiếu niên đều lui đi sau khi Đắc Kỷ một người mang theo trống trải lớn như vậy trên đỉnh ngọn núi quan sát mịt mờ Thanh Khâu quốc giới, không thú vị vẫy trên người do thật hà bích quang đan thành dây băng, Đắc Kỷ mắt lộ ra một vệt sầu lo. Từ Đế Tuấn cùng Yagami Thai Chi lần nữa đoạt lại thiên đình, tuyên bố bọn họ trở về sau khi, này thượng giới vũ trụ ít có danh hiệu yêu tộc thế lực cơ hồ cũng nhận được yêu tộc thiên đình chiếu thư, muốn bọn họ lập tức đi thiên đình tuyển dụng. Như thế hành vi, ở một ít có lý tưởng có hoài bão yêu tộc trong mắt, dĩ nhiên là một món siêu cấp lớn chuyện tốt, nhưng là ở Đắc Kỷ như vậy đã nhàn tản quán, cũng không muốn tranh đoạt thiên hạ hoặc là giúp đỡ cái gì yêu nhãn trong. Đó chính là một tấm bùa đòi mạng a. Ai, hai vị bệ hạ mới vừa đứng vững gót chân liền vội vàng như vậy lôi kéo người ngựa. Đây tột cùng là muốn làm gì nha? Ta rốt cuộc nên muốn biện pháp gì mới có thể tránh mà không đi đây? Không nghĩ tới mà nói, bổn tông ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Đang ở cạn nhắm hai tròng mắt suy nghĩ đối sách, Đắc Kỷ bỗng nhiên mở hai mắt ra, chợt hóa làm một làn gió thơm, vọt đến 10 trượng bên ngoài, ánh mắt xâm nghiêm nhìn vẻ mặt cười khẽ xuất hiện ở chính mình bảo tọa cạnh Bạch Mi. Đắc Kỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên nói: "Là ngươi?" Đón Đắc Kỷ kia kinh ngạc ánh mắt, Bạch Mi dễ dàng tự nhiên làm được Đắc Kỷ trên ghế. Một thân rộng lớn áo choàng vừa vặn đem trọn cái ngai vàng toàn bộ bao trùm. Nhiều năm không gặp, thế nào vừa nhìn thấy cố nhân ngươi nhưng là bộ biểu tình này. Ngửa về sau đến đầu dựa vào ở trên ghế, Bạch Mi một đôi tuyết mi hạ con ngươi, tùy ý đánh giá trước mắt vị này Thanh Khâu chi chủ. Đưa mắt lúc này đã thấy vị này Thanh Khâu chi chủ thực lực cảnh giới kim tiên cảnh, bất quá mới vừa luyện đầy ngực trung ngũ khí. Nhìn Bạch Mi một bức không khách khí chút nào bộ dáng, Đắc Kỷ giận quá thành cười, khẽ rời đi bước liên tục, thon dài trắng nõn tròn trịa bắp đùi lúc ẩn lúc hiện đi về phía Bạch Mi. Cố nhân, ngươi theo ta đoán cái gì cố nhân? Không phải là cố nhân, chẳng lẽ hay lại là cừu nhân? Thiêu Mi nhìn chạy tới trước người mình đắc kỷ, Bạch Mi cong ngón búng ra, một đạo vô hình kiếm khí tê tiếu phi ra, hung hãn đánh vào đắc kỷ dưới chân, tiêu tan mất tam. Cảm nhận được Bạch Mi đánh ra đạo kiếm khí này uy lực, đắc kỷ có chút biến sắc, mới vừa đạo kiếm khí này đánh vào nàng dưới chân sau, toàn bộ Thanh Khâu Quốc cũng xuất hiện một trận rõ ràng đung đưa. Tiện tay một đòn, dung chuyển nhất giới, tiểu tử này làm sao có thể có mạnh như vậy? Nơi nơi không tưởng tượng nổi. Đắc kỷ lần trước thấy Bạch Mi thời điểm, Bạch Mi mới vừa đột phá thiên tiên cấp, mà bây giờ, cổ lực lượng này đã là vững vàng kim tiên lực. Lúc này mới bao lâu, hắn đã đột phá kim tiên. Chẳng lẽ hắn là vị kia đại tôn chuyển thế? Nhưng là không ngừng nói có vị nào kim tiên chuyển thế trọng tu a. Căn bản không tin tưởng Bạch Mi là bằng vào chính mình lực lượng tu thành kim tiên. Đắc kỷ có chút lui về phía sau hai bước. Ở biết được Bạch Mi có kim tiên lực sau, vị này Thanh Khâu chi chủ trong mắt hài hước cùng miệt thị cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Còn lại cũng chỉ có thật sâu kiêng kỵ cùng phòng bị. Thậm chí đắc kỷ đã đoán được Bạch Mi lần này vì sao lại đột nhiên đi tới Thanh Khâu Quốc. Bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương và ngưng trệ. Ở nơi này cổ trầm thấp khí ép để cho đắc kỷ chuẩn bị dẫn đầu xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường thời điểm, Bạch Mi lại đột nhiên cười cười. Ta nhớ được ta thật giống như còn có một cái yêu cầu không có dùng xuống đúng không? Không nghĩ tới Bạch Mi lại đột nhiên nhắc lên chuyện này. Đắc kỷ theo bản năng gật đầu một cái. Năm đó Bạch Mi giúp nàng sống lại, mà nàng cũng đáp ứng Bạch Mi giúp hắn làm ba chuyện. Ở ước định đánh cho thành thời điểm, Bạch Mi sẽ dùng xuống hai lần cơ hội, mà cuối cùng một cơ hội lần này, Bạch Mi ngay từ đầu là chuẩn bị coi như ẩn giấu tiền đặt cuộc. Bởi vì khi đó Bạch Mi thuộc về vạn giới bên trong. Kim tiên cấp đắc kỷ có thể nói là một cái vô địch đòn sát thủ. Nhưng là sau đó theo vạn giới thế cục đại biến, đòn sát thủ này vẫn bị Bạch Mi cất giữ tới. Rồi đến sau đó, Bạch Mi đi tới thượng giới, thực lực vấn đề tăng lên, vừa không có ở vạn giới chung khẩn trương như vậy nguy cơ. Cho nên cái yêu cầu này liền vẫn không có dùng hết. Thẳng đến bây giờ, Bạch Mi lực lượng đã vượt qua đắc kỷ, cái yêu cầu này tự nhiên cũng liền có vẻ hơi vô dụng tái nhợt. Cho nên đắc kỷ mới có thể kỳ quái, Bạch Mi chả thế nào sẽ nhắc lên chuyện này. Tốt lắm, nghe nói trên tay ngươi có một viên bảo thụ tên là Hồng Trần, có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Đứng dậy, Bạch Mi rộng lớn áo choàng có chút hiện lên, ngữ khí bình thản, khí tức yên lặng, giống như là thỉnh cầu mà không phải mệnh lệnh, có chút phức tạp nhìn Bạch Mi. Đắc kỷ trong đầu suy nghĩ thật nhanh chuyển động, cuối cùng vẫn gật đầu, tiện tay phá vỡ một đạo tràn ngập màu ngọc bích quang mang cửa vào. Đắc kỷ né người làm một cái mời tư thế, không lo lắng chút nào đây là đắc kỷ bày một cái bẫy. Bạch Mi áng chừng trường bào, phất tay áo sải bước đi vào cái này màu ngọc bích vào trong miệng. Trước mắt thanh ngọc ánh sáng màu mang chớp động. Trong nháy mắt Bạch Mi đi tới một mảnh mênh mông bát ngát cao cỡ nửa người trên thảo nguyên. Mà ở bên cạnh hắn, một tòa có to lớn tàng cây, hình dáng tựa như cây đa một loại cổ thụ chính sừng sững đứng vững ở đó. Ngửa đầu nhìn bên người viên này trên tán cây lóng lánh vô số tình duyên ánh sáng bảo thụ. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch. Bên này là trong truyền thuyết cùng cây tương tư cùng nổi danh. Có thể khống chế tình kiếp hồng trần bảo thủ à, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.